Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1745, Di Thiên Linh Giao, hiện thân. Chín càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói mục thần linh bối cảnh, vẻn vẹn nàng là cao quý thập đại tiên tử một trong, nắm giữ cái kia rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ nhất phẩm hư thiên, đánh bại bọn hắn này chốt tam phẩm, chỉ sợ không phải việc khó. Như mục thần linh nguyện ý. Giết bọn hắn lại có thể thế nào? Mục thần linh, thần phi tiên tử thanh âm có chút bén nhọn, người như thế che chở hắn làm cái gì? Bất quá là gặp một lần mặt mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền thật coi trọng hắn rồi? Ta Hoa Thanh Phi cũng là thật đúng là không nghĩ tới, ngươi mục thần linh lâu như vậy, đều không tìm nam nhân, nguyên lai ưa thích lại là này loại A, nói xong, nàng phất phất tay, những bóng người kia lập tức lui trở về. Còn đứng ở trong đó làm cái gì? Có mục thần linh tồn tại, bọn hắn lại không dám động thủ thật, chỉ có thể vô ích tăng xấu hổ thôi. Ta ưa thích nam nhân như thế nào, không mượn ngươi xen vào. Mục thần linh thản nhiên nói, nhưng ta không cho ngươi động nam nhân, ngươi liền không thể động. Tê, lời ấy hạ xuống, toàn trường liền mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Bá đạo, thật bá đạo a, đây mới là mục thần linh, ta thích nhất mục thần linh. Ha ha ha, có thể làm nàng mặt trắng nhỏ, cũng là cam tâm tình nguyện a. Đầu tiên, ngươi đến trưởng thành bộ kia xấu xí bộ dáng, ngươi có thể sao? Không thể, rất nhiều tầm mắt, đều đang ngó chừng mục thần linh, hận không thể đem ôm vào lòng. Không hề nghi ngờ, đối nam nhân mà nói, loại nữ nhân này, nếu có thể chinh phục, cái kia cảm giác thành tựu tuyệt đối là mạnh nhất. Huyễn nghĩ một hồi, mục thần linh tại bên ngoài thời điểm. Bá đạo như vậy, có thể nằm tại trong ngực của mình, lại là tựa như mèo con nghe lời, cái kia được bao nhiêu làm người xúc động. Không biết xấu hổ, Hoa Thanh Phi rít lên một tiếng, phá vỡ tất cả nam nhân huyễn tưởng. Không biết xấu hổ, là ngươi mới đúng, mục thần linh thản nhiên nói, rõ ràng đã cùng Mây Hướng công tử thông gia, nhưng còn ở nơi này cùng Ngạo Huyết công tử muốn cự tuyệt lại ra về mời chào, như Hàn Tuấn Kiệt biết. Không biết sẽ đối với ngươi có cỡ nào ý nghĩ. Ngươi là không ăn được nho thì nói nho xanh a. Hoa Thanh Phi bỗng nhiên cười nói. Tuấn Kiệt liền thích ta loại tính cách này, ngươi có thể làm gì? Không có thể làm gì, bởi vì, mục thần linh cười một tiếng, ta không có ngươi hèn như vậy. Ngươi, Hoa Thanh Phi khuôn mặt biến đổi, còn muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này. Vù vù, cái kia nguyên bản một mực đều rất bình tĩnh giao long trên hồ. Bỗng nhiên có cuồng phong gào thét. Tại đây cuồng phong phía dưới, mặt hồ nổi lên hàng loạt gợn sóng, thậm chí có từng đợt sóng lớn, dần dần nhấc lên. Muốn ra đến rồi, cái kia Di Thiên Linh Giao, muốn ra đến rồi, trời ạ, quả nhiên là thật, tin tức không có sai, thật có thể thấy Di Thiên Linh Giao. Ngũ phẩm linh thú A, đơn giản đáng sợ, có thể so với hợp thể cảnh siêu cấp cường giả, mặc dù không thể thu được đến cái kia Giao Long Linh Dịch. Nhưng coi trọng Di Thiên Linh Giao liếc mắt, cũng đáng, không uổng phí chúng ta đi một chuyến uổng công. Giữa đám người, náo động nổi lên bốn phía, vô số tầm mắt, đều là hướng phía Giao Long Hồ nhìn sang. Thế vô song, Lâm Thất Sát, đến Lăng Thiên này tam đại công tử, đồng dạng quay đầu. Hoa Thanh Phi cũng là hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý mục thần linh nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt. Cái gì thập đại công tử, thập đại tiên tử, chúng người cũng đã không để ý nữa. Bọn hắn chú ý, là cái kia Di Thiên Linh Giao, trước thời hạn. Tô Hàn lẩm bẩm, không có, mục thần linh nói, này vẻn vẹn trước giờ mà thôi. Di Thiên Linh Giao thật muốn ra đến, cũng sẽ không là hiện tại, mà là ngày mai. Tô Hàn khẽ gật đầu, mặc kệ hiện tại vẫn là ngày mai, có thể đi ra liền tốt. Trong nháy mắt, đêm khuya đến. Cái kia Giao Long trên hồ sóng lớn, càng ngày càng cao, nhìn một cái, thật như là mặt biển. Cái kia sóng lớn cao tới mấy chục trượng, phát động thời điểm, tại mặt nước truyền ra kinh người đập tiếng. Mà theo thời gian trôi qua, theo bóng đêm dần dần đi qua, những cái kia sóng lớn, lại bắt đầu từ từ xoay tròn. Có một cái đường kính một trượng lớn nhỏ vòng xoáy, dần dần xuất hiện. Đến Lăng Thiên. Thế vô song đám người tầm mắt, liền tại lúc này ngưng tụ. Bọn hắn biết, cái kia Di Thiên Linh Giao, cũng nhanh muốn ra đến rồi. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ giữa đám người đi ra, đứng ở trước đám người phương chừng 10 thước. Ước chừng có mấy vạn người, cùng này trọn vẹn mấy trăm vạn đám người so sánh, cũng không nhiều. Có thể những người này đều là dự định đi tranh đoạt cái kia giao long linh dịch. Theo trên người của bọn hắn, tản ra đủ loại khí tức, có linh thể cảnh, cũng có hư thiên cảnh, thậm chí còn có hóa linh cảnh tồn tại. Hừ, liền hóa linh cảnh cùng linh thể cảnh đều nghĩ nhúng một tay. Thật không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Hoa Thanh Phi bên kia, truyền đến tiếng hừ lạnh, khinh bỉ mùi vị cực kỳ nồng đậm. Theo trên người của nàng, chúng người biết cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Có thể cho dù là như thế, thích Hoa Thanh Phi người, vẫn như cũ là có vô số, chỉ có thể nói lòng người không giống nhau, ý nghĩ cũng không giống nhau. Soạt, sáng sớm đến thời điểm, cái kia nguyên bản chỉ có một trượng lớn nhỏ vòng xoáy, lại là đã đạt đến đường kính ngàn trượng. Mà lại, còn đang tăng thêm, gia tăng tốc độ, càng là càng lúc càng nhanh. 1.100 trượng, 1.500 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng. Là mặt trời mới lên, có ánh nắng vung vãi thiên địa thời điểm, trọn vẹn vạn trượng to lớn vòng xoáy, hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Đám người càng là có thể thấy, tại cái kia đã không tính trong veo đáy nước phía dưới, đang có một đạo đáng sợ màu đen cây bóng, đang ở chậm rãi hướng phía mặt nước mà đến. Cái kia chính là Di Thiên Linh Giao. Trời ạ, này hình thể, đến có vạn trượng a, cái kia vòng xoáy, chẳng lẽ liền là nó lối ra hay sao? Chuyện này, rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này truyền đến. Tô Hàn cũng là tầm mắt ngưng tụ, cùng Mục Thần Linh cùng nhau, theo nhân tình ở trong đi ra. Nam tử trẻ tuổi kia đem hắn bắt lấy, nói, huynh đệ, cảm tạ ngươi có thế để cho ta cùng Thanh Lan tiên tử nói chuyện, nhưng thực lực của ngươi, thật là quá thấp a, yên tâm chính là. Tô Hàn cười cười, tránh thoát nam tử trẻ tuổi bàn tay, đi đến phía trước. Oanh, cũng vào thời khắc này, nguyên bản ở trong nước chỗ kéo dài vòng xoáy, bỗng nhiên nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, không cách nào hình dung bóng người to lớn, bỗng nhiên theo cái kia dưới mặt nước, vọt thẳng ra. Thật là có tới dài vạn trượng, toàn thân lân phiến, hắn thân thể chính là long thân, hắn bên trên có rất nhiều lân phiến, tại mặt trời phản chiếu phía dưới, lập lòe kinh người hào quang màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu lâu của chúng nó, lại là một cái to lớn đầu rắn. Tại con rắn kia đầu mi tâm chỗ, có một cái nổi mụt, trên đó có vết rạn xuất hiện, nhìn như có đồ vật gì, muốn dãy dụa lấy chui ra. Di Thiên Linh Giao, bá bá bá, làm Di Thiên Linh Giao xuất hiện nháy mắt, hàng loạt thân ảnh, nhận cái kia uy áp rung động, lại là cấp tốc lui về sau một chút khoảng cách. Mặc dù biết lần này Di Thiên Linh Giao xuất hiện, chỉ vì phun trào giao long linh dịch, cũng không biết đối bọn hắn tạo thành công kích, có thể cái kia to lớn hình thể, còn là cho bọn hắn áp lực thực lớn, để bọn hắn không nhịn được muốn lui lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.